Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 343, một kích chí mạnh. Góc truyện audio.com. Đối với gia tộc Chia Si Giác Nô nhân tài đông đảo mà nói. Phai, Chia Si Giác Nô ở trong gia tộc cơ hồ không có chút địa vị gì. Ngay từ thuở nhỏ, hắn sớm đã mất đi tư cách tranh giành vị trí tộc trưởng. Tuy không còn tư cách tranh giành vị trí tộc trưởng, nhưng bởi vì nguyên nhân xuất thân cao quý, nên hắn vẫn là một trong những người trẻ tuổi có danh khí nhất tại gia tộc Chia Si Giác Nô. Danh tiếng mà hắn có, không phải là nhờ vào sự tài giỏi, cũng không phải bởi vì hắn có được gương mặt anh tuấn khiến cho ngàn vạn thiếu nữ đắm say. Ngược lại, diện mạo của hắn rất xấu xí, khuôn mặt dài như khẩu pháo không nói, hai chiếc tai con to đùng như quạt nan, nhìn mười phần quái thai. Đương nhiên, thanh danh của Phai Lan truyền xa ở trong gia tộc Chia Si Giác Nô. Thậm chí ở cả thế giới ngầm nước Mỹ, cũng không phải vì diện mạo xấu xí, mà là bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Đao phủ, đấy chính là đánh giá chuẩn xác nhất của mọi người trong thế giới ngầm nước Mỹ. Đối với Phích, Chia Si Giác Nô, năm nay Phai, Chia Si Giác Nô 26 tuổi. Ngày hắn ra đời, cũng là ngày mẹ hắn mất đi, khó sanh mà chết, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, thế nhưng Phai cũng không cảm nhận được tinh thần từ người cha. Cha của hắn là một gã tửu quỷ chính hiệu, thuộc hạng người một ngày không uống rượu, thì tâm trạng sẽ không được thoải mái. Đối với một người xuất thân từ gia tộc Chia Si Giác Nô mà nói thì, ngay từ khi bọn hắn ra đời, trên người liền đã có một lớp hào quang bao phủ, cho dù bọn hắn có là phế vật đi chăng nữa, thì bọn hắn vẫn sẽ sống hạnh phúc hơn so với đại đa số người ở trên thế giới. Ít nhất, bọn hắn không phải lo nghĩ đến chuyện cơm no áo mặc. Cha của Phai quả thực xứng danh với một phế vật, nguyên bản hắn không phải là thành viên trực hệ trong gia tộc, nên cũng không được gia tộc bồi dưỡng vun trồng. Thế nhưng, hắn vẫn có thể sống một cuộc đời an nhàn tự tại. Cuộc sống như vậy thẳng cho đến Khơ Phai ra đời, cũng không có gì thay đổi. Thậm chí, mẹ của Phai trong lúc sinh nở xuất huyết mà chết, cha của hắn cũng chưa từng cảm thấy đau buồn mà lựa chọn cai rượu. Ngược lại, sau khi vợ chết đi, hắn càng thêm yêu thích chất cồn, cơ hồ không có quan tâm đến Phai. Dưới tình huống như thế này, cuộc sống tuổi ấu thơ của Phai chính là một mảnh hắc ám không còn mẹ, nhưng cũng không có được tình thương của cha, lại bởi vì diện mạo xấu xí mà bị chúng bạn cùng lứa cười nhạo. Ngay từ thuở nhỏ, Phai chưa bao giờ cười qua một lần đều chưa từng, hắn đối với bất luận kẻ nào đều mang một bộ dáng lạnh băng băng. Coi như đối diện với tộc trưởng Musa cũng không có ngoại lệ. Rất nhiều người nói, sở dĩ tính tình Phai tàn nhẫn như vậy, là do cuộc sống thời thơ ấu tạo thành, thơ ấu không được quan tâm chăm sóc, nên tâm lý đã hoàn toàn bị bóp méo, thường thường sẽ dùng một số thủ đoạn tàn nhẫn để tìm kiếm khoái cảm. Thậm chí một vài người còn đoán rằng, nếu Phai không được sinh ra ở trong gia tộc Chia Si Giác Nô, vậy thì nhất định hắn sẽ trở thành một tên sát nhân biến thái. Phai không có trở thành một tên sát nhân biến thái. Tuy nhiên cả thế giới ngầm lại biết đến hắn như một tay đạo rô phủ của ác quỷ Satan. Dựa theo ghi chép, phàm là địch nhân rơi vào trong tay của Phai đều có tử trạng vô cùng thảm liệt. Không một thi thể nào còn được nguyên vẹn, thậm chí có một lần, hắn rạch ngực móc trái tim của địch nhân, trong khi mọi người đang nôn mửa. Hắn cư nhiên nuốt sống cả quả tim đó. Người có tâm lý sai lệch như vậy, lại trở thành một trong những nhân vật danh tiếng nhất gia tộc Chia Si Giác Nô. Ngoại trừ bản thân hắn ra, còn có một nguyên nhân khác nữa. Ở năm Phai mười mấy tuổi, từng bị đám bạn cùng trang lứa trong gia tộc cười nhạo. Phai tức giận đánh ngã người bạn kia, còn không khoan nhượng cắn đứt một lỗ tai của hắn. Hôm đó Phai thiếu chút nữa bị đánh chết, cuối cùng được Musa cứu vớt. Ngày sau, Musa bồi dưỡng hắn trở thành một tay đao phủ chuyên nghiệp của gia tộc Gambino. Và cũng là một trong những trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Musa. Bởi vì thủ pháp giết người của Phai rất tàn nhẫn, nên nhiều lần bị triệu tập đến cục cảnh sát, bất quá mỗi lần đều được luật sư của Musa đưa trở về. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên Fai đã trở thành khách quan trọng cục cảnh sát. Nhưng mà, lúc này đây, danh tiếng của Fai lại càng thêm vượt trội đến cực điểm ở trong thế giới ngầm lẫn cục cảnh sát liên bang nước Mỹ. Hết thảy đều là vì một đoạn video, nội dung của đoạn video này, là nói về tình hình ngày đó Fai ở khách sạn Kim Tự Tháp tại Las Vegas. Căn cứ theo tư liệu, ngày đó hắn đến khách sạn Kim Tự Tháp, mục đích chính là vì muốn thủ tiêu Lý Giật, cùng ngày bí mật phóng hỏa, xóa sạch dấu vết tại hiện trường, rồi sau đó âm thầm bỏ đi. Fai phát hỏa, Miu phát hỏa, gia tộc Chiesi Zagno cũng phát hỏa. Đoạn video này nhanh chóng tràn lan trên mạng, trên những trang web thời báo nổi tiếng, còn trên các tạp chí lớn, mọi người đối với hành vi của Fai trong đoạn video này nghiêm khắc khiển trách, tất cả mọi người cho rằng Fai đã phát rồ. Đương nhiên gia tộc Chiesi Zagno và tộc trưởng đương nhiệm Miu Chiesi Zagno cũng không thoát khỏi vận mệnh bị mọi người lên án. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng nâng cao lá cờ mang chủ nghĩa nhân đạo, yêu cầu chính phủ nước Mỹ nghiêm trị thủ phạm phóng hỏa tại khách sạn Kim Tự Tháp. Một số người còn cho rằng, gia tộc Mafia giống như Chiesi Zagno là phải nhổ tận gốc. Không nên để gia tộc hắc ám như vậy tồn tại ở trên thế giới này. Có lẽ Miu không quan tâm đến lời khiển trách của cư dân mạng. Có lẽ Miu cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời khiển trách của giới báo chí truyền thông. Thế nhưng, Miu lại không thể không quan tâm đến cơn lửa giận của những đại nhân vật ở trong chính giới nước Mỹ. Ngay khi đoạn video này truyền ra, Miu đã từng phái luật sư mở một cuộc họp báo, phản bác rằng đoạn video kia là do người ta giả tạo, muốn vu cáo hãm hại gia tộc Chiesi Zagno. Miu vô lực phản kháng, lấy tính tình tàn nhẫn chứ danh của Fai. Đừng nói là giới truyền thông không tin lời biện giải của luật sư gia tộc Chiesi Zagno, tựu ngay cả đám lưu manh hắc bang ở nước Mỹ cũng không hề tin tưởng chút nào. Chỉ một ngày, gia tộc Chiesi Zagno liền rơi vào nguy nan trước nay chưa từng xảy ra. Miu cũng không thể không tạm dừng hành động đối với gia tộc Gambino. Thứ nhất, sau khi đoạn video này được phát tán rộng rãi, Miu đã bị rất nhiều đại nhân vật gây áp lực. Một số người còn phao tin rằng, gia tộc Chiesi Zagno phải chịu trách nhiệm cho hành động này. Thậm chí, mạng lưới quan hệ ở trong chính giới cũng bởi vậy mà bị chặt đứt. Không một ai nguyện ý ra mặt bảo hộ cho gia tộc Chiesi Zagno. Dưới tình huống này, Miu phải đau đầu giải quyết chuyện tình phóng hỏa ở khách sạn Kim Tự Tháp. Như thế nào còn có tinh lực dư thừa đi đối phó với gia tộc Gambino đây? Còn nữa, sau khi đoạn video này truyền ra, nguyên bản 11 người phụ trách của những gia tộc mafia khác vốn dĩ không có bao nhiêu lòng tin, nên đồng loạt rời khỏi tòa cao ốc tài chính trên phố Uôn. Hơn thế nữa còn đình chỉ quan hệ hợp tác với gia tộc Chiesi Zagno. Bọn họ rời đi cũng trực tiếp làm cho kế hoạch đảo chính ủy ban mafia của gia tộc Chiesi Zagno bị hụt hẫng nghiêm trọng. Trận chiến quyết định vận mệnh của ủy ban mafia bởi vì nguyên nhân này mà đã bị phá vỡ trạng thái cân bằng. Nguyên bản gia tộc Gambino đang rơi ở thế hạ phong, bỗng dưng chỉ trong một ngày lại đảo ngược được tình thế. Gia tộc Gambino, trong thư phòng biệt thự trung tâm, Andrew LeFou và Johnson đã xem đoạn video kia trên dưới 5-6 lần. Khi lần đầu tiên chứng kiến, vô luận Andrew LeFou hay là Johnson đều có vẻ thập phần kích động. Lấy chỉ số thông minh của bọn họ, tự nhiên rõ ràng đoạn video này có ý nghĩa to lớn như thế nào. Tại bọn họ xem ra, sau khi đoạn video này lan truyền đi, gia tộc Chiesi Zagno sẽ phải chịu lửa giận của các thế lực cường đại ở khắp châu Âu. Những thế lực này tổ hợp cùng một chỗ, căn bản không phải là gia tộc Chiesi Zagno có khả năng đối kháng, đủ để nhấn chìm gia tộc Chiesi Zagno xuống dưới biển sâu. Chị có biết người nào đã thả đoạn video này ra hay không? sau khi xem được 6 lần, rốt cuộc Johnson cũng chuyển rời ánh mắt đi, đồng thời vẻ mặt tò mò nhìn Andrew nói. Johnson nói như vậy làm cho Andrew LeFou hơi ngẩn ra, theo sau trong đầu nàng dần dần xuất hiện một cái bóng dáng. Lý Dật, chẳng lẽ là Lý Dật? Johnson đồng dạng cũng nghĩ đến Lý Dật. Andrew LeFou trầm ngâm vài giây đồng hồ, tiếp theo sắc mặt phức tạp gật đầu nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn đi, thượng đế hắn làm sao có được đoạn video này nhỉ? Johnson hai mắt trợn trừng, một bộ biểu tình không dám tưởng tượng. Lúc này đây, Andrew LeFou lại không có giống như Johnson, vì nàng không biết làm cách nào mà Lý Dật có được đoạn video kia. Nhưng nàng lại biết, nếu nam nhân của nàng muốn làm việc gì, nhất định sẽ có rất nhiều người phải kinh hỉ. Tai họa ngập đầu, đây chính là miêu tả chi tiết nhất về tình huống của gia tộc Chiesi Zagno. Sau khi đoạn video kia lan truyền ra, nhất thời, toàn bộ lòng người trên dưới trong gia tộc Chiesi Zagno đều bàng hoàng. Tại bọn hắn xem ra, hành vi của Musa là phi thường ngu xuẩn. Đối diện với chỉ trích của mọi người trong gia tộc, Musa thiếu chút nữa đã tức khí hộc máu. Hắn thân là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Chiesi Zagno, có khả năng chủ hoạch một hồi đảo chính ủy ban mafia lớn đến như vậy. Thật sự có phải là một kế ngu xuẩn hay không? Phải biết rằng, thời gian phát sinh vụ hỏa hoạn ở khách sạn Kim Tự Tháp, hắn đã hợp tác cùng Kevin, với ý đồ lợi dụng Kevin kiềm chế hoa nhân bang tại phân bộ Los Angeles. Nhưng Musa quên mất một điều. Trước khi hắn hợp tác cùng Kevin, hắn đã từng bí mật phái Phai đi ám sát Lý Dật, là đao phủ nổi danh nhất gia tộc Chiesi Zagno. Tuy rằng trời sinh Phai có tính tàn nhẫn, nhưng hắn lại không phải là một gã ngu ngốc. Tương phản, đầu óc của hắn nhạy bén chẳng kém ai. Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu tư liệu về Lý Dật, hắn đã kết luận rằng muốn ám sát Lý Dật là chuyện không có khả năng. Thấy Phai chần chừ, Musa lại cho rằng Phai không đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Vì thế, Musa kêu hắn buông tha. Từ nhỏ đến lớn Phai chưa từng được nếm qua mùi tình thương. Thế nhưng ở trên thế giới này hắn rất tôn trọng một người. Đó chính là Musa. Nếu như năm đó không có Musa, có lẽ cái năm 10 tuổi ấy, hắn đã bị người ta đánh chết rồi. Nếu không có Musa, Ika cũng vô pháp trở thành người nổi tiếng ở trong thế giới ngầm nước Mỹ. Ngay khi Musa kêu hắn buông tha nhiệm vụ, hắn lại rơi vào trầm mặc. Sau đó hắn quyết định sẽ đi thủ tiêu Lý Dật, bởi vì hắn không muốn làm cho Musa thất vọng. Nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ được, hành động mà hắn tự cho là khôn ngoan kia, đã đẩy chính bản thân hắn cùng gia tộc Chiesi Zagno rơi xuống địa ngục. Mặt trời lặn khuất sau núi, màn đêm bao phủ, gia tộc Chiesi Zagno, trong thư phòng, Musa đã hoàn toàn mất đi phong thái tự tin vốn có. Lúc này hai mắt của hắn đục ngầu, cái ánh mắt kia tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Đối diện với cơn phẫn nộ cực điểm của Musa, Wes Ferris vẫn giữ được bình tĩnh, ít nhất hắn không có tỏ vẻ hoảng sợ, càng không định ở thời điểm mấu chốt này. Bỏ chạy, Wes Ferris, ngươi nói xem bây giờ ta nên làm cái gì? Lửa giận trong đôi mắt Musa chậm rãi tiêu thất, lúc này nhãn thần của hắn trống rỗng, tựa hồ không có một chút sinh cơ nào, mặt ngoài thì giống như đang hỏi Wes Ferris. Nhưng dường như lại đang tự hỏi chính mình, Wes Ferris không trả lời Musa, hoặc có thể trong nội tâm của hắn xem ra, cho dù là thượng đế buông xuống, cũng vô pháp xoay chuyển được tình thế lúc này. Gia tộc Chiesi Zagno đã thua trận, đó là chuyện vô pháp thay đổi. Wes Ferris, ta biết, ngươi hiểu ta, ở trên thế giới này ngươi chính là hiểu rõ ta nhất. Musa mở miệng, giọng điệu của hắn có chút vô lực. Dường như tuy thời đều có thể tắt thở ngay lập tức. Lúc còn nhỏ, ta đã phát thệ, nhất định phải trở thành tộc trưởng của gia tộc Chiesi Zagno. Vì cái vị trí này, ta đã trả giá hết 36 năm nỗ lực, 36 năm đổi lấy vị trí tộc trưởng, để thỏa mãn nguyện vọng của cha ta. vì muốn chia Si Giacno trở thành gia tộc mafia cường đại nhất toàn cầu. Ta đã dùng mọi thủ đoạn, cũng tỉ mỉ bố cục kế hoạch trong nhiều năm liền. Ta tưởng rằng, mọi thứ đã nằm gọn ở trong lòng bàn tay của ta. Thậm chí, thiếu chút nữa ta đã thành công. Thế, nói đến đây trong giọng điệu của Musa đã tràn ngập hương vị không cam lòng. Thế nhưng vì cái gì, mà Thượng Đế không chiếu cố cho ta thêm một chút nữa đây? Vì cái gì, ở thời điểm mấu chốt này lại phát sinh chuyện tình như vậy? Đây là vì sao, Web Ferris, ngươi nói xem, đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Đối mặt với tiếng gầm giận dữ, tê tâm liệt phế của Musa, Web Ferris lựa chọn trầm mặc. Theo sau, Miu lại mang bộ dạng vô thần, im lặng ngồi ở trên ghế. Ông chủ, chuyện tình ngài phân phó, tôi đã điều tra xong rồi. Đoạn video kia chính là do cái gã người Trung Quốc kia phát tán. Web Ferris, giọng điệu không mang theo bất kỳ một tia sắc thái tình cảm nào. Lại là hắn, lại là cái thằng con hoang này. Nếu như không có hắn, ta sao phải trầm mê ở trong cái cục diện này. Vừa nghe Web Ferris bẩm báo, cả khuôn mặt của Miu liền hoàn toàn vặn vẹo. Trong con ngươi tàn mát ra hận ý nồng đậm, Web Ferris lập tức đi tuyên bố nhiệm vụ sát thủ. Ta muốn treo giải thưởng 10 triệu US cho người nào có cái đầu của thằng con hoang kia. Ta muốn kéo hắn xuống địa ngục cùng với ta. Lúc này đây, Web Ferris lại không có đáp lời Miu, mà đột ngột rút súng ở bên hông ra. Tức tốc xoay người, phanh, một viên đạn xé toạc lực cản không khí, bắn trúng ấn đường của Web Ferris. Trong nháy mắt viên đạn xuyên thủng đầu hắn, máu tươi cùng óc loãng văng ra, ngón tay của Web Ferris đã chạm tới cò súng, nhưng là vĩnh viễn không có cơ hội bóp cò. Dầm theo sau, thân mình của Web Ferris hung hăng đổ gục xuống sàn nhà. Phát ra một thanh âm trầm muộn, bất thình lình xảy ra một màn này, làm cho Miu đang rơi vào tuyệt vọng, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Hắn trợn trừng hai mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng người ở trên cửa sổ kia, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, chẳng biết từ lúc nào Lý Dật đã xuất hiện ở trên cửa sổ. Khẩu súng lục trong tay hắn còn tản ra một làn khói mờ ảo. Nhìn bộ vó khiếp sợ của Miu, trên mặt Lý Dật lộ ra nụ cười lạnh lùng như băng. Thực đáng tiếc, Miu, ngươi không có cơ hội tuyên bố nhiệm vụ này rồi. Dứt lời, Lý Dật chậm rãi bước tới phía Miu. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Khi Lý Dật đi được năm bước, thì Miu mới kịp hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Hắn theo bản năng giựt ngăn kéo hộc bàn ra, cố gắng lấy súng, phanh. Lý Dật cũng không dừng bước. Thế nhưng khẩu súng trong tay lại vang lên, tử đạn chuẩn xác bắn trúng vào cổ tay của Miu, khiến cho hắn phải đình chỉ hành động lại. Máu tươi từ miệng vết thương trên cổ tay Miu trào ra. Nhưng hắn lại không quan tâm nhiều, mà vẫn cúi đầu, cố gắng dùng bàn tay trái với lấy khẩu súng ở trong hộc bàn. Lúc này, Lý Dật đã bước tới bên cạnh Miu, đột ngột tung ra một cước, khiến cho thân mình Miu bắn ngược lên trên vách tường phía đối diện. A a, vừa mới ngã xuống đất, đột nhiên Miu gầm lên một tiếng giận dữ, mượn lực lượng phần eo bật thẳng người dậy, phóng tới phía Lý Dật. Đối mặt với hành động của Miu, Lý Dật không hề dịch chuyển, mà chờ khi Miu đến gần bên người, mới nhẹ nhàng nâng đầu gối lên. Lạc sát, đầu gối của Lý Dật nện trúng ngực Miu, làm cho Miu bị đánh bay ngược ra ngoài, thân mình lộn giữa không trung vài vòng, theo sau đụng đổ một loạt giá sách. Máu tươi trong khóe miệng Miu chảy ra, hắn cố gắng giãy giụa vài cái, gượng đứng lên, thế nhưng phần ngực đau nhức thấu xương, để cho hắn căn bản không thể đứng dậy nổi. Cặp mắt cá chết của Miu nhìn chằm chằm vào Lý Dật, nhãn tình oán hận đến cực điểm, tựa hồ như hắn không thể đem Lý Dật ra, băm thây thành vạn đoạn. Lý Dật chậm rãi bước đến bên người Miu, ngồi xổm xuống, một tay túm tóc Miu đón nhận ánh mắt hoán độc, gằn từng chữ nói, Miu, ngươi thua, ngươi hoàn toàn thua, ngươi chẳng những thua trong trận chiến này, mà ngươi còn thua mất cả gia tộc Chiesi Giacno. Từ nay về sau, trên thế giới sẽ không còn gia tộc Chiesi Jacno nữa. Những lời này giống như một thanh chủy thủ sắc bén khứa vào nội tâm đang tuyệt vọng của Miu. Trực tiếp làm cho hắn uất ức, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Theo sau nét tức giận trên khuôn mặt hắn chậm rãi tiêu thất. Cướp lấy chính là vẻ mặt trắng bệch như tờ. Thổ xong một búng máu này, đôi con ngươi trong mắt Miu giãn nở tột độ. Cả người run rẩy liên hồi, tức thì tắt thở ngay tại chỗ. Chứng kiến bộ dáng chết không nhắm mắt của Miu, Lý Dật biết mình đã hoàn thành lời hứa đối với Andrew LeFou. Những chuyện còn lại sẽ là phần việc của gia tộc Gambino. Và cuộc chính biến ủy ban mafia làm cho toàn thế giới phải kinh động. Tới đây cũng đã đặt xuống một dấu chấm hết to đùng. Cách chương.